xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 48, Công chúa Vân Nam thượng vị, 22. Khóc chuyện audio.com. Chấm, công chúa, ta có mắt như mù, người tha cho ta được không? Sau này ta sẽ không làm vậy nữa. Cô ta vội vàng bò lại túm vào váy cô xin tha. Được thôi, tạ ơn công chúa, tạ ơn công chúa, ngươi tạ ơn gì chứ? Ta còn chưa nói xong đâu. Đồng ý tha cho ngươi chỉ dành cho những công chúa thánh mẫu thôi. Mà ta thì lại không phải. Vậy nên câu trả lời của ta là, kéo xuống nhốt vào đại lao, gọi Lý Thượng Thư đến gặp ta quỳ xuống xin lỗi, không thì đừng trách đầu con gái ông ta treo trước cửa thành. Hừ, động đến ta, chết cũng chưa hết tội. Lạnh lùng liếc nhìn vẻ mặt trắng bệch không chút huyết sắc nào của cô ta. Giai Hy dẫn binh sĩ của mình bước qua tiến vào hoàng cung. Không, không thể như vậy, công chúa, người không thể làm vậy. Không, tiếng gào thét vang vọng bé dần rồi biến mất. Các ngươi bố trí theo bản đồ này. Ta đi tìm hoàng thượng. Rõ, thưa tướng quân, tẩm cung của hoàng thượng. Vân Giai Thụy đang bàn chính sự với quốc sư liền bị một bóng dáng đen lao tới ôm chầm dọa cho hồn vía bay cao. Nhị ca, muội về rồi đây, nở nụ cười gợi đón. Cô nháy mắt đáng yêu khiến Vân Giai Thụy không thể nào tức giận được. Xoa đầu rồi bế cô ngồi lên đùi mình, hắn hắng giọng nghiêm nghị. Còn biết đường về, ta tưởng muội ở chỗ đó vui vẻ lắm cơ mà. Làm gì nhớ người ca ca này nữa? Nào có. Mặc dù ở biên giới phía Bắc cái gì cũng có nhưng lại không có nhị ca nha. Khéo nịnh, được rồi, ngồi đó đi, ta bàn nốt chính sự rồi chơi với muội. Thanh, bóng đèn, nhan quốc sư, cuối cùng cũng được nhớ đến. Vậy ta tiếp tục bàn về chuyện lúc nãy. Ân, mời hoàng thượng nói tiếp. Quyết định vậy đi, chấm sẽ cho một số võ tướng xuất chiến. Xin cáo lui trước, đứng dậy hành lễ. Quốc sư phong thái tao nhã xoay người rời đi. Nhị ca, muội nghe nói, có người muốn tạo phản nên cấu kết với Mạc La phải không? Sao muội biết chuyện này? Muội về đây thực chất là để giúp ca mà. Không được, chuyện lần này cực kỳ nguy hiểm. Nghe nói họ phát minh ra được một loại vũ khí nhỏ gọn có thể giết người trong phạm vi cực xa. Sát thương mạnh hơn cả cung tên cùng đại bác, là súng. Giai Hy nhíu mày. Không ngờ lại gặp chuyện này. Không được, phải tìm hiểu xem, nếu không 1000 tích phân cứ vậy mà biến mất mất. Cái gì súng cơ? À, không có gì đâu. Muội chỉ nói linh tinh thôi. Vậy muội đi trước đây. Gấp gáp rời đi, cô nhíu chặt mày gọi hệ thống. 338. Bây giờ bên Tuệ Ly có súng. Ngươi thử tìm hiểu xem nhiêu cây súng cùng đạn. Ký chủ, đợi một chút. Chấm, sự việc cấp bách, nhanh lên, tổng 10 cây súng và hơn 200 viên đạn. Tận 200 viên, chết tiệt, hệ thống, có cách nào không? Có chứ, áo giáp chống đạn thấp giá 20 tích phân. Cái có thể chống được 10 viên đạn. Áo giáp chống đạn trung giá 50 tích phân. Cái chống được 25 viên đạn. Áo giáp chống đạn cao giá 80 tích phân. Cái chống được 40 viên đạn và áo giáp chống đạn quý 200 tích phân. Cái chống được 150 viên đạn. Sao đắt thế? Vậy người có mua không? Mua, một giáp chống đạn quý cùng hai cái áo giáp chống đạn chung. Vật phẩm đã được chuyển vô vòng tay không gian và vì ký chủ mua một mặt hàng quý nên sẽ dược tặng một viên thuốc trị bách bệnh phẩm chất thường. Khách chương.